Vinh quang chúa tể, chương 181, nếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì có nhiều cái nếu như vậy, thế thì tôi đã chẳng phải là tôi rồi. Leonidovich Horner nhếch môi. Sao chẳng phải là ngươi được? Ngươi không có tiền của nhưng tay chân ngươi lành lặn, lại còn có đầu óc, rồi ngươi sẽ có một công việc tốt, có thu nhập, khi đó, đời sống dư giả, rồi thì sẽ kiếm cô nào ngươi thích tặng quà cho họ, ve vãn xu nịnh họ nè, rót lời đường mật vào tai họ, rồi tìm cơ hội thả dê họ, giống như ngươi làm với ta. Chấm, ta đâu có gì đặc biệt hay khác với mấy cô đó đâu. Mấy thứ mà ngươi làm cho ta, ngươi cũng sẽ làm cho họ thôi. Chúa tể đần mặt ra luôn, Leonidovich Horner hỏi khó quá, mà đó còn chẳng phải câu hỏi nữa, cô ấy kết luận luôn, song giờ cô ấy đang so đo với mấy người phụ nữ trong giả định của mình. Cô cảm thấy, với ai, Phạm Nhã cũng sẽ như thế, cô không có gì đặc biệt hết. Chết tôi mất, Phạm Nhã uất liền ngồi dậy, đến bên cây đàn piano y ngồi xuống ghế và lướt tay trên phím đàn, rồi chơi bài khó nhất mà mình có thể, chính là Beethoven. Moonlight, Sonata, 3, Presto Agitato, Phạm Nhã chơi như lên đồng, một cách say mê và nhập tâm thật sự. Leonidovich Horner ngồi bó gối, nhìn vị chúa tể đang chơi đàn. Cô ngẩn ngơ, vì hình ảnh đó đẹp lắm. Leonidovich Horner thử nghĩ về Zelot Grindelwald, nhưng rồi cái hiện ra chỉ có mỗi Phạm Nhã. Nữ chúa biết mình làm khó tên này quá, phải xoa hắn tí nên đứng dậy, đi đến phía sau Phạm Nhã, cô khom người, choàng tay lên vai chúa tể, vòng qua cổ người đàn ông. Ta đùa thôi mà, biết ngươi thương mỗi ta thôi. Chơi bài khác đi, ta thích những bài nhẹ nhàng. Phạm Nhã im lặng y chuyển sang Kimi no Boku. Leonidovich Horner gật gù, ta thích thế này hơn. Nữ chúa lại chạy tới chỗ đám nhóc rượt đuổi ớt, Verdandi và Spau. Phạm Nhã dõi mắt trông theo y tiếp tục chơi nhạc, đổi từ bài này sang bài kia, một lúc lâu thật lâu, sấp nhỏ mới mệt về để ăn bánh sandwich. Chúa tể cũng buông đàn, y ngồi xuống thảm, cắt bánh ta thành từng miếng nhỏ để mấy đứa bé con này ăn. Bọn nhóc ăn bánh, nhìn thật là thương. Phạm Nhã mỉm cười, xoa đầu chúng nó y hỏi Leonidovich Horner. Ngài đã xem qua rồi, ngài có biết vấn đề của chúng là gì không? Leonidovich Horner trả lời, người đánh giá cao ta quá, ta chỉ có thể biết nếu chúng bị thương thôi, chúng chẳng bị sao cả. Phạm Nhã thở dài, tôi tìm hiểu chuyện này nhiều nơi rồi, thường trẻ chậm nói có thể do khả năng nghe kém, nhưng mà chúng không bị bệnh lý về tai như viêm nhiễm mãn tính, tính giác của chúng tốt lắm. Chúng cũng không có bị mê đồ công nghệ thông tin, phía gia đình của chúng tôi cũng điều tra rồi, cha mẹ chúng cũng không có o bế, hạn chế chúng tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chúng cũng chẳng bị tự kỷ hay mắc chứng rối loạn thần kinh nào, thật kỳ lạ. Leonidovich Horner nhìn mấy đứa nhỏ, đừng lo lắng, rồi sẽ có cách thôi. Phạm Nhã gật đầu y cắt bánh đưa cho Leonidovich Horner, cô ăn mấy mẩu, nhận xét. Ngon này, thật không, thật, Phạm Nhã hỏi, nãy ngài ôm tôi đấy, ngài yêu tôi rồi phải không? Leonidovich Horner phì cười, đó đâu phải là ôm đâu, ta thấy ngươi tội tội nên ta dỗ ngươi tí đó, giống như bà dỗ cháu, xem nào, tính ra ngươi kém ta tới 27 tuổi, à không, phải tính thời gian ta bị lạc trong quy tắc dịch chuyển, đến địa cầu là 3 năm, về lại nơi này thêm 10 năm nữa. Giờ ta 60 rồi, hơn ngươi tận 40 tuổi. Cháu trai của bà, Phạm Nhã cáo, ăn thịt bà giờ, thịt đi, ngươi đâu có dám, ha ha, Phạm Nhã cho mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài mất 13 năm, tôi không tưởng tượng được những gì mà ngài trải qua, nó thế nào vậy? Leonidovich Horner lắc đầu, khó diễn tả lắm, gần giống như ở tù, nhưng não bộ không có phản ứng như là thật sự bị giam trong tù, không phát điên được, cũng may là vậy. Ngươi hình dung nó như một giấc mơ thật dài ấy, tiếc là ta không giúp gì được cho ngươi, còn tạo ra những thiệt hại thật lớn. Nữ chúa xoa đầu ba đứa nhỏ. Vì ta, mà chúng mất cha mẹ, rồi bị đưa qua một thế giới xa lạ như thế này, người nghĩ sau này chúng lớn, chúng bình thường rồi, không còn ngây ngô thế, chúng biết chuyện thì có thù ghét ta không? Phạm Nhã nhìn Leonidovich Horner, tôi đã nói rồi mà, chuyện này không phải là lỗi của ngài. Không kể chúng, mà ngày sau, nếu có những ngọn lửa thù hằn bị đốt lên thì tôi sẽ đi ở trong đó, không phải ngài, ngài đừng nghĩ về điều này nữa. Leonidovich Horner im lặng, rồi cô thở dài. Ngươi ngốc quá, ngươi chưa nhìn thấy hết được hậu quả của những việc này đâu, đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận đấy. Tôi không hối hận, Leonidovich Horner cúi đầu, gặm bánh mì. Phạm Nhã lại cắt thêm bánh cho cô và ba đứa nhỏ, buổi picnic chỉ có vậy thôi, đi đến một nơi đẹp cùng với nhau để thư giãn, nhìn ngắm cảnh vật, nghe mấy bản nhạc, ngồi trò chuyện. Ớt, Verdandi và Sco cứ trông ngóng con suối mát gần bãi cỏ, Phạm Nhã quyết định cho chúng nó nghịch nước, y sắn ống quần xuống chơi với chúng, Leonidovich Horner cởi giày, cô ngồi trên bờ và ngâm chân, Phạm Nhã té nước lên chỗ cô, nữ chúa cáo liền hất hai ngón tay, những quả cầu nước bay lên khỏi dòng suối, bắn tới tấp vô mặt Nhã. Chúa tể không có chịu thua, thế là một cuộc chiến nước diễn ra, mấy đứa nhỏ vỗ tay, tụi nó thấy nước biến thành những quả cầu va chạm với nhau, Phạm Nhã thấy bọn nhỏ thích, thế là thao túng nước biến thành máy bay, tàu và xe hơi, Leonidovich Horner thì điều khiển một lũ ngựa nhào tới. Nghênh chiến, cuối cùng, nước bắn ướt hết áo quần Phạm Nhã và mấy đứa nhóc, đồ của Leonidovich Horner cũng ướt nhẹp. Hai người lớn và ba đứa con nít về lại chỗ cũ, như năm con chuột lột, dù vậy nhưng họ thấy vui lắm, cười tí tởn với nhau. Đến chiều, Harris Stackhouse đánh xe đến đón, vì cựu phó thống nhìn quân chủ ướt nhẹp liền dựng hết tóc gáy, nhưng ông này là dân chuyên, không biết, không nghe, không thấy. Về lại biệt thự trắng, Leonidovich Horner đi thay đồ cho lũ nhỏ, Sen Long và Hoàng có đem đồ tụi nó qua, kể cả mấy bình sữa với đống đồ chơi nữa, đỡ phải mua. Nữ chúa chăm cho ba đứa càng lúc càng thấy thương chúng nó ghê gớm. Đến tối, Phạm Nhã lại nấu cơm, y nhớ mấy món mẹ Hạnh làm rồi bắt chước lại y chang, thịt kho, rau xào, cá chiên, đậu hủ dồn sốt cả, bọn nhỏ thì thích ăn mấy thứ giòn giòn nên y còn làm thêm ít bánh tài ký, y hay kêu vậy, đơn giản là pha bột chiên giòn tài ký với trứng và sữa theo tỷ lệ thích hợp rồi chiên ngập dầu, kẹp phô mai con bò cười ở giữa, mỗi cái bánh nhỏ cỡ ba ngón tay, ăn rất bắt. Phạm Nhã đang loay hoay ở trong bếp thì thấy Leonidovich Horner cũng lò dò vào liền ghẹo cô. Nhìn chồng nấu ăn hả? Nữ chúa bật cười, ta sợ ngươi đốt nhà ta, có cần phụ gì không, thấy lâu quá, mấy đứa nhỏ đói rồi. Phạm Nhã lắc đầu, ngài kiếm chỗ nào ngồi đi, trong tầm mắt của tôi ấy, để tôi có thể nhìn ngài, vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leonidovich Horner chiều theo hắn, bếp nhà nữ chúa được thiết kế kiểu hiện đại, có một cái đảo bếp ở giữa, xung quanh là chỗ ngồi, có bàn ghế, thường cô ít ăn trong này lắm mà hay ra cái đình trong sân để hóng gió. Leonidovich Horner chống cằm nhìn Phạm Nhã, y nói muốn ngắm cô nhưng mà làm bếp phải chuyên tâm, đâu có ngắm được hoài. Chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên, chạm mắt với Leonidovich Horner. Những lần như vậy, nữ chúa thấy lòng mình hơi nhộn nhạo, cô chợt hỏi. 5 năm, thật không? Phạm Nhã trả lời, thật, Leonidovich Horner rất thường hay hỏi y câu này, đó là thật không, Phạm Nhã hiểu rằng, người phụ nữ này đã từng bị thất hứa, cô nhạy cảm với những lời hứa lắm, cô không muốn phải thất vọng. Thế thì ta sẽ chờ ngươi, tới đó ta sẽ suy nghĩ và cân nhắc nếu ngươi cầu hôn ta. Nhưng mà ngươi chớ có tưởng bở, ngươi phải cố gắng nhiều lắm, ta không có dễ dãi đâu. Phạm Nhã mỉm cười, ngài muốn sinh mấy đứa, tôi đã có 4 đứa con rồi đó, hay mình làm thêm 7 đứa nữa nhé, cho đủ một đội banh. Mà thôi, thêm 18 đứa đi, mỗi năm sinh 1 đứa, tròn 2 đội banh luôn để chúng nó còn chơi với nhau chứ. Leonidovich Horner vỗ bàn, này tên kia, ngươi nghĩ ta là heo hay chuột đấy, đẻ gì mà đẻ lắm thế, ngươi ngon thì đẻ đi. Ngươi không có thương ta sao, muốn ta chết hay gì? 2 đứa thôi, 1 đứa họ Horner, đứa kia họ Phạm. Phạm Nhã gật gù, 2 đứa, Leonidovich Horner thấy như bị lừa thì phải, cô nheo mắt. Nhã nè, nếu như ta với ngươi có con ý, ngươi sẽ thương con hơn hay thương ta hơn? Phạm Nhã suýt thì ném mẹ chảo, Nhật Hạ lại lùa chúa tể vào góc chết, trong tình huống hiểm nghèo này, y phải tua ký ức thật nhanh để tìm hiểu câu trả lời của mấy vị tiền nhân địa cầu, câu này khó lắm, không đùa được đâu. Tôi thương yêu cả hai. Leonidovich Horner nhếch môi, tất nhiên là ngươi phải thương yêu cả hai, nhưng ta đang hỏi câu so sánh cơ mà, ngươi thương yêu ta hơn, hay con hơn? Tôi sẽ yêu thương ngài hơn. Leonidovich Horner hỏi, tại sao? Phạm Nhã trả lời, ở địa cầu có một ngày lễ gọi là lễ tình nhân, trong ngày này, các cặp vợ chồng lại thường thích ôm con hơn là bạn đời, vì con cái là ưu tiên hàng đầu của họ. Nhiều người cũng không nhớ nổi lần cuối họ trải qua ngày lễ chỉ có 2 người là lúc nào. Tôi không muốn như vậy, tôi cho rằng, luôn phải nên nâng niu và trân trọng người bạn đời, yêu thương như ngày đầu vậy, việc này cũng dạy cho con cái nhiều bài học quý giá đấy, chúng sẽ biết tôn trọng người khác và bản thân. Sự hài lòng trong quan hệ vợ chồng và hạnh phúc nói chung có thể được tác động tích cực đến cá nhân từng người và lan sang cả con nữa, với lại con cái rồi cũng có cuộc sống riêng mà. Leonidovich Horner chép miệng, kinh nghiệm gớm nhỉ, Phạm Nhã nói, báo chí viết vậy, nhưng đó cũng là quan điểm của tôi. Một người đàn ông xem vợ mình như công chúa chứng tỏ anh ta được sinh ra và lớn lên trong vòng tay nữ hoàng, Leonidovich Horner, ngài không phải là quân chủ của tôi, ngài là cô công chúa xinh đẹp của tôi. Leonidovich Horner ngẩn ngơ, cô cúi đầu, nói là giỏi, khi nào làm được thì ta tin. Phạm Nhã mỉm cười, chúa tể nấu xong bữa tối rồi, y hất 2 ngón tay, đống thức ăn bay lơ lửng. Phạm Nhã tháo tạp đề ra rồi đến gần nữ chúa, cô tưởng tên này lại dê cô nên chừng hắn, mà Phạm Nhã chỉ nắm tay cô. Tôi sẽ làm được, đi thôi, nấu xong rồi, cho ngài với mấy đứa nhỏ thưởng thức thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leonidovich Horner đứng dậy, Phạm Nhã dắt tay cô ra chỗ cái đình trong sân, họ bày thức ăn lên bàn, sấp nhỏ đang chơi trốn tìm quanh mấy bức tượng ngựa, đói thì đói, chứ chơi là chơi à, Phạm Nhã hốt hết cả đám, bắt ngồi nghiêm chỉnh để ăn cơm, tụi nhỏ biết dùng muỗng rồi nhưng chưa biết cách ăn sao cho sạch nên cơm và đồ ăn rơi vãi, Phạm Nhã cũng kệ y coi trên mạng thấy nên để trẻ ăn cho ngon, sao cũng được cả từ từ chỉnh vụ này sau. Không có ngoài sở liệu, mấy đứa nhỏ ăn có một chén cơm, còn đâu toàn bốc bánh tài ký nhét vô miệng, nhìn chúng cười tít mắt thế kia thì có vẻ thích lắm. Leonidovich Horner cũng thích bánh tài ký, nhưng cô mê nhất là đậu hù dồn sốt cà. Ngon đấy, hình như người nấu ăn lên tay phải không, bữa làm phở rửa ẻ cà, lagu hồi sáng tạm, bánh mì được được giờ mới ngon nè, tiến bộ nhanh gớm. Làm chồng của em được chưa? Còn xa lắm, Leonidovich Horner chép miệng, rồi nữ chúa thấy sai sai. Vừa nói gì đó, Phạm Nhã nói, làm chồng của ngài được chưa? Nãy không phải vậy, nãy ngươi không có hô ta là ngài. Chắc ngài nghe nhầm đó. Leonidovich Horner tức lắm, rõ ràng ta nghe được mà ta nhớ từng lời mà ngươi nói lúc mới gặp ta luôn cơ, sao ta nghe nhầm được? Phạm Nhã mỉm cười, y gắp cho Leonidovich Horner một miếng đậu hù. Ngài ăn đi còn nhiều lắm. Leonidovich Horner kê cho ớt, Verdandi và Sto một chiếc giường trong phòng mình, những cô bé xinh như búp bê làm bằng sứ này đã ngủ rồi, chúng ngủ rất ngoan, không như nhóc cu, đến giờ là chúng ngủ, còn ôm nhau nữa, Phạm Nhã và Leonidovich Horner đứng ngắm nghía ba cục vàng rất lâu, rồi họ lại nhìn nhau. Sắp hết một ngày rồi, ngày mai tôi phải đi qua Laurentia để tam vệ thành, tôi ở đó đến lúc dịch chuyển luôn. Lần dịch chuyển này có thay đổi, từ 7 ngày kéo dài thành 30 ngày. Leonidovich Horner lắng nghe Phạm Nhã kể về vụ này, y cũng nói mấy lý do của Hayen cho nữ chúa nghe, cô gật đầu. Thời gian này sẽ ngày càng dài hơn, nữ chúa chớp mắt, như vậy là ngươi sẽ xa ta một tháng đấy, nhớ ta không? Phạm Nhã gật đầu, nhớ, đi ngủ thôi, Leonidovich Horner nghiêng đầu, gì cơ, định ngủ với ta á, Phạm Nhã nói. Thì hôm qua cũng vậy mà, hôm qua khác, hôm nay khác. Phạm Nhã lười nhây với cô, y bế Leonidovich Horner lên và đặt trên giường, nữ chúa ôm cổ Phạm Nhã, cô hỏi. Thế tối nay ngươi có làm chuyện đổi bại với ta không? Không, chúa tể tháo giày của Leonidovich Horner, đây là lần đầu y được cầm bàn chân của cô, nó trắng và không có một chút tì vết nào cả, nữ chúa ngồi dậy, cô khua chân, chạm vào ngực Phạm Nhã. Ngươi là một con sói nhút nhát, một con mèo đần độn, mỡ dâng đến miệng mà lại chẳng dám ăn. Phạm Nhã hừ một tiếng rồi cù chân Leonidovich Horner, cô ta trợn mắt rồi bắt đầu quán quéo trên giường. Làm cái gì đấy, cái tên này, thôi đi, nhột quá. Nhột quá thôi ngay. Phạm Nhã tháo giày rồi leo lên giường, y chạm tay lên gương mặt của Leonidovich Horner, vuốt ve làn da mượt mà của Nhật Hạ, cô nhìn y chằm chằm. Người sắp khen ta đẹp phải không? Phạm Nhã gật đầu, Leonidovich Horner mím môi, nếu ta... Giả đi thì sao, nếu như một ngày nào đó, ngươi thấy ta bỗng trở thành một bà lão thì sao, ngươi còn làm như thế này với ta chứ? Phạm Nhã ngơ ngác, khác với mấy lần trước, cái nếu mà Leonidovich Horner hỏi y, lần này, lại dường như là một sự thật, chúa tể cho mày. Ngài chịu nói thật rồi à, tình trạng của ngài như thế nào? Leonidovich Horner vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt của Phạm Nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, nhưng ngươi trả lời ta đi, nếu ngươi nhìn thấy ta biến thành một bà lão, ngươi có còn ôm ta, còn hôn ta, còn nói yêu thương ta không? Phạm Nhã không có tránh ánh mắt của Leonidovich Horner, y cầm tay cô áp lên gương mặt của mình. Thì vẫn vậy, tôi vẫn yêu và thương ngài, dù ngài già đi, dù ngài có trở thành hình hài nào, tôi vẫn vậy. Ngài tin tôi chứ? Leonidovich Horner quay mặt đi, Phạm Nhã nhìn thấy có những giọt lệ tràn ra khóe mắt cô. Chúa tể vuốt ve mái tóc của Nhật Hạ, y cười. Ngài biết không, tôi đã yêu ngài trước khi tôi kịp nhận ra và giờ đây tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại không yêu ngài nữa. Leonidovich Horner à, tôi tin mọi nhịp đập còn lại của trái tim tôi đều dành cho ngài, và tôi tin khi đến lúc tôi phải rời bỏ thế giới này, hơi thở của tôi cũng sẽ mang tên ngài. Tôi sẽ luôn yêu ngài. Cách chương.